Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 12, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mận đem quan bà chỉ cây dâu mắng cây hòe, bà ta tức giận thiếu chút ngất xỉu. Cô đem một đống lý do ra, giờ có người thử mở lời nói ra vào thế nào, cũng bị bảo làm quan ép buộc dân đen. Cách đấy xa vài người nhà của cải nhiều, có người có chức quan trong người càng nghe càng khiếp sợ, tự nhận mình làm dân đen áp đảo quan bà. Mấy người miệng không nói, tâm cùng hướng đến một ý. Trước này có một loại người đáng sợ chỗ là không biết sợ, chân trần không sợ đi giày rách. Mận hiện tại chính là chân trần, quan bà đâu. Tất nhiên là có chồng làm quan chức vị cao, là một người không có gì như Mận có gì để so. Đối lập khập khiễng rõ ràng, nhưng quan bà đó dám nói nửa câu, bằng không tai tiếng đầy mình, mang tiếng làm vợ của quan mà thua thẳng chân đất. Còn danh này, mồm nhanh nhẹn à, bà đánh bỏ mẹ mày. Con ở sau lưng quan bà, quát tiến lên tính toán tát Mận. Mận chưa kịp làm gì, cậu Hoàng ở bên kéo cô sang một bên. Dầm một tiếng, một vật gì đấy ngã thẳng vào sạp hàng, đè hết lên vải vóc. Tiếng kêu qua đi, con ở ôm chân hét toáng lên. Ở đây đối mặt với tình cảnh không nỡ nhìn thẳng, đánh người không được, lại là mình gãy bánh xương chè, này quá đen đủi đi. Quan bà trợn mắt vẻ há hốc mồm, sau một lúc lâu bà ta nhìn mấy người đi theo sau quát. Chúng mày mù à, nhanh đỡ nó lên. Mận nước mắt rơi xoành xoành, đẩy tay cậu Hoàng ra bước đến sạp hàng trách than. Úi giời ơi, thế này có chết tôi không cơ chứ? Miệng khóc tay cầm vải lên xem xét. Cậu Hoàng thấy cô vậy liền chạy đến thu vải thấm thía hỏi Mận. Vải bẩn hết rồi, vợ chồng ta tính sao? Còn sao chăng gì nữa, giờ thì chết đói rồi. Cậu Hoàng hiểu ý quay đầu đối quan bà hỏi. Thưa bà, con ở của bà, làm bẩn vải của con thì tính thế nào ạ? Quan bà đang tức giận thẳng thừng nói. Nói cái gì mà nói, chúng mày không thấy nó không cố ý sao? Không cố ý, làm hư hàng hóa người ta sở kêu không cố ý, thế để cố ý chết người thì rồi mới là cố ý. Mận đứng dậy tay cầm tấm vải mặt nghiêm túc nói, quan bà khinh thường cô. Ai biết vải tốt vải xấu, cô nói vậy con ở của tôi, nó đổ cái sạp hàng cũng là giúp đỡ bà con thôi. Mận bất mãn nói, quan bà đây là làm không muốn nhận. Một đứa như mày tao còn sợ. Tao chưa bắt vợ chồng mày đền vải thì thôi, còn trách cái gì? Bà thật lớn mặt, bà dám cam đoan, bà mua vải nhà tôi không? Bà không cần vu khống, có thì lấy chứng cứ, còn không bà, đền tôi sạp hàng này. Nhà tôi già trẻ đang chờ tiền mua gạo ăn kia kìa. Bà giàu, bà có biết bao nhiêu nhà nghèo cái ăn không có sao? Nhà họ có nhiều ruộng trừ tiền sưu đi, còn bao nhiêu bán tống được ít nhiều để nuôi gia đình. Tôi hàng hóa không phải để cho bà lớn mặt đập phá. Tôi thấp cổ bé họng không coi ra gì. Nhưng tôi dám nói bà, nếu bà không chịu ta đi quan cáo. Á à, mày cãi bà hả? Vợ chồng nhà mày sáng sớm đã ám bà, giờ con ở của bà gãy xương. Bà chưa có bắt chúng mày đền tiền, chúng mày lại già mồm mà. Quan bà, mà ăn nói thô tục. Mày, giờ con hỏi bà có chịu thay con ở bồi thường thiệt hại cho vợ chồng con không? Không, đã nói là không cố ý rồi. Bà luôn mồm nói không cố ý, sao ban đầu bà hùng hổ chạy tới xỉa xói chồng con thế? Bà không lấy ra chứng cứ là mình mua hàng nhà con. Bà đã đến bắt đền rồi. Quan bà nóng sát mặt, Mận chưa thôi, cô cường ngạnh nói. Thứ nhất, bà không tôn trọng người khác, thì sao người ta tôn trọng bà? Thứ hai, bà làm vợ của quan mà không gương mẫu, sao làm dân tin phục? Thứ ba, bà thân cao quý, mà ăn nói như chợ búa còn thua thỏng bác cày. Bà không biết muốn vu cáo người ta thì cần chứng cứ sao? Nhưng bà từ đầu không lý luận, chỉ nói mồm ai tin. Nhà con nghèo hèn không cao quý, thấp cổ bé họng, là bà muốn chèn ép, là chèn ép sao? Chồng con làm đàn ông mà chửi nhau với bà. Người ta nói chồng con hơn thua với đàn bà. Giờ con lấy thân phận của đàn bà cùng bà tranh chấp. Hôm nay bà đưa ra chứng cứ chúng con bán hàng điêu toa, thì chúng con không đồng ý bồi thường, còn không có, thì bà đền cho con tiền từ sáng tới giờ tranh chấp với bà mà không bán được hàng. Thêm việc khách hàng hoài nghi chúng con treo dây bán thịt chó. Mận đĩnh đạc ôm sấp vải bình tĩnh nói. Lão Hổ không phát huy tưởng tôi là mèo hoang à? Cậu Hoàng Thiếu giơ tay vỗ. Vợ cậu làm cậu mở mắt lên. Cô dám cãi quan bà gan quá lớn. Cậu tranh chấp cả buổi còn không ăn thua đâu vào đâu. Giờ vợ cậu ra tay khác hẳn. Lần đầu cậu cảm giác có vợ thông minh nó vinh dự. Người vây xem ồ lên tiếng, quan bà chảnh chọe có tiếng. Nói ra bà ta chỉ là vợ ba, nào phải vợ chính. Ai làm người ta có chồng làm quan. Có người nhịn không được trào phúng. Ôi giời ơi, cháu gái, cháu không biết. Bà ta cũng chỉ làm lẽ cho quan ông thôi. Mận trừng lớn mắt nhìn quan bà sau liếc xéo cậu Hoàng. Cậu Hoàng lạnh gáy, Mận đang cảnh cáo cậu đây mà. Mận quay ngoắt mặt cười tươi tấm tắc nói. Hóa ra là quan bà đây làm vợ lẽ. Lẽ với cả nó khác xa lắm. Con cứ tưởng bác là quan bà, hóa ra chỉ là làm lẽ. Bị quan bà tức tối, thở phì phì tay chỉ mặt Mận. Khổ Mận có ngán ai. Mọi người còn hoài nghi Mận đây vừa ăn gan gì mà to thế. Mặt mũi không cho người ta chừa chút ít. Quan bà kia giận quá hóa cười nói. Bà đây làm lẽ còn hơn dân đen chúng mày nhiều. Vâng, cái đấy con không dám nhận ạ. Mày chửi bà như hát còn cái gì là không dám hả? Mận ra mặt run rẩy, cô chột dạ nhìn xung quanh. Lại nhìn cậu Hoàng thấy chồng mình 10 phần tán đồng ý quan bà kia. Mận tâm run lên, đầu quanh quẩn vài câu nói. Mình chửi người hay tới mức ấy à? Câu nói này của cô mà để người ta nghe được, mọi người cười to nói thẳng mặt cô cho xem. Mận vẫn một lòng một dạ vô tội nói. Con nào dám chửi bà? Thầy mẹ con ấy ở nhà thường bảo con rằng con gái ấy à phải có tí quyết đoán, có chút bản lĩnh mới không bị người đè đầu cưỡi cổ. Con đây nhà nề nếp gia giáo, thân làm con gái lớn gả chồng, nhìn chồng mình bị oan uổng sao không can thiệp. Con đã nói rõ ràng rằng chồng mình đàn ông không chấp đàn bà. Con làm vợ phải ra mặt nói chuyện còn gì, con không vòng vo với bà nhiều cho nhọc lòng. Giờ tính thế này cho nó nhanh, một tấm vải thô nhà con bây giờ bán giá 7 đồng một xấp, một tấm vải lụa giá 30 đồng một xấp. Trước bà vu oan nhà con bán hàng điêu, thì con lấy một tấm vải thô, một tấm vải lụa ra nhúng nước. Nếu nó không phai màu, con mong bà đền con tiền vu oan giá họa, thêm tiền cố ý phá hoại của cải theo giá vải con đang bán. Còn nếu vải con đúng như bà đây nói, nó phai màu, vậy con xin chịu thiệt hại cả sạp hàng này không tính toán con ở của bà cố ý phá hoại, cộng thêm 10 xấp vải lụa. Như vậy bà có chấp nhận không? Người nghe xót ruột thay Mận, cậu Hoàng lo lắng nắm tay Mận ý hỏi có ổn không? Mận đưa mắt khẽ lắc đầu nói cậu yên tâm đi. Cô dám nói vậy là cái lý do cả. Vải vóc nhà cô cậu Hoàng lấy hàng chọn, đem tận vào đây bán. Muốn kiếm lời một chuyến phải bỏ máu, ai dám đem hàng xấu tới bán. Người có câu thuận mua vừa bán là chuyện nhỏ, uy tín mới là chuyện to. Mận kiểm tra hàng hóa từng ngày đối với vải vóc nhà mình. Cô có tự tin khẳng định giá bán vải thô 7 đồng quá rẻ so với giá cả, mà vải lụa 30 đồng càng rẻ hơn. Quan bà nghe cô nói vẫn lưỡng lự, Mận thấy cô càng khích tướng bảo bà ta. Quan bà phải suy xét cẩn thận đấy, con không hù dọa quan bà đâu. Sạp hàng này nhà con tuy nhỏ mà hàng toàn lại tuyển, để cho nhà giàu dùng. Tuy có chút vải thô cho người không đủ tiền mua. Tổng con ở của bà đã làm bẩn đi mấy chục xấp rồi. Chưa nói từ sáng tới giờ bà tranh chấp với nhà con tốn quá nhiều thời gian buôn bán. Cứ đà này, bà con nghĩ ngợi có tới cơm chiều chưa giải quyết xong. Con lý giải quan bà chi ly tính toán. Nhưng mà mỗi người mỗi việc, bà chỉ cần ăn rồi đi dạo khác chúng con dân đen phải lao động ạ. Từ từ để nghĩ. Quan bà càng bối rối, Mận càng hối thúc. Con đã bảo bà cứ miên man suy nghĩ làm gì cho mệt. Con nói thật lòng cho bà nghe, hôm nay là ngày con mở lời nhiều nhất trong cuộc đời của con đấy. Thật nói tới khát nước. Mận nói hết không biết ai bật cười to. Một người rồi hai người, cậu Hoàng không ngoại lệ. Cậu Thiếu giơ ngón chân lên reo hò. Cậu không ngờ cô lại vui tính tới vậy. Ít nói thì chớ, nói cái hết hồn. Quan bà cả giận quát. Khát nước thì uống nước, mà cảm thấy nói nhiều thì nói bớt lại. Mận mộng bức, cô đây là bị người chửi nói lắm. Cô cười sán lạn kêu, bà thật vui đùa. Khát nước ai không muốn uống. Bà nghĩ mà xem, giờ con uống sau lại nói nó lại khát. Mà bảo không được nói, thế giờ để ai ra kêu oan giúp nhà con. Đã nói là chỉ có hai vợ chồng côi cút còn cứ trách mãi. Hay là giờ con để cho cậu ra cùng bà nói nhé. chỉ sợ tới đó lại kêu ầm lên chửi nhà con là đàn ông chấp nhặt với đàn bà. Con bà tâm tình càng tối tăm, bà ta mấy năm nay chưa bị người ta xỉa xói như thế này bao giờ. Tính bà leo lên lưng cọp phải theo thôi. Bà ta nhận định Mận quá có thể nói. Người một mẩu, mặt thì xinh gái, chỉ tiếc là cái miệng, nói người đến khổ. Mận lại thúc giục thêm lần nữa. Bà đã nghĩ kỹ chưa? Lâu quá là chúng ta đi quan ông, cáo cho dễ giải quyết. Quan bà cuống cuồng nói, không cần, bà đây đồng ý. Mận cười như hoa, đôi mắt lấp lánh như sao. Răng nhai hàm răng đen nhánh đặc thù của người đàn bà Bắc đã gả chồng. Gớm, bà to quá. Nói một câu liền xoay người bảo cậu Hoàng. Cậu đi mượn cái chậu chỗ quán nước, xin thêm nước vào, ta thả vải ngâm vào chứng minh đi. Cậu Hoàng không hai lời chạy đi mượn chậu. Người bán nước hóng chuyện quá say, thấy cậu đến còn chưa mở lời, đã đưa cái chậu cả nước tới trước mặt đon đả nói, lấy nhanh đi ngâm mà giải oan. Cậu Hoàng ở nhà không nói lý, ra đường lại ngoan tới lạ thường. Cậu cảm ơn sau bưng chậu nước về sạp nhà mình đưa cho Mận. Mận nhận chậu nước đặt lên cây ghế, sau ôm hai sấp vải tới, nhìn mọi người thâm tình hỏi, bà con giúp con làm chứng được không ạ? Được. Nhận được câu trả lời, Mận đối quan bà nói, bà phải nhìn kỹ, kẻo sau lại nói con không thật thà. Biết rồi, nói mãi. Vâng, không nói lại vào cơm thì chết dở. Mận nhúng hai sấp vải vào chậu nước. Đợi nửa canh giờ qua, cô nhấc lên nước trong veo không gợn pha màu. Quan bà mặt tối sầm, Mận cười ngâm ngâm chỉ vải hỏi, sự thật chứng minh, giờ bà cho con câu trả lời, bà lý do gì đi hại một dân buôn như nhà con? Cậu Hoàng tức không kém gì, cậu chỉ hận không thể lên tát cho bà ta một cái tát. Tức quá tức, mới sáng sớm cậu đã bị mấy người này quậy không buôn bán được gì. Giờ đã tới giờ thân chuẩn bị thu hàng, thì kết ra mình bị vu oan. Quan bà chuyển lời chối đầy đẩy. Việc này thật không cố ý, cái này xem như hiểu lầm. Bà ta không nói người nghe không giận, nói dứt lời người xem tức thay Mận, có người bất mãn chửi luôn. Quan bà mà làm sai không dám nhận, cái này xem như mở mắt. Cô gái này nói quá đúng, người chỉ ăn với đi dạo, sao biết người ta buôn bán vất vả mới được vài đồng tiền lo cho gia đình. Ngày thường lấy cái giá quan bà có coi ai ra gì đâu, nói gì thì nói vợ lẽ mãi là vợ lẽ. Ganh ghét nhau thì tự mà đấu đá, đây không nói gì được, liền lấy người khác ra làm trò vui. Coi hôm nay tự trói lấy mình đây. Sai thì xin lỗi đền cho người ta tiền, như vậy giải quyết nhanh. Cứ làm giá họ cao, quan ông có xấu hổ. Quan bà xấu hổ muốn chạy, ai ngờ người đông chật kín, cuối cùng xuống nước nói, giờ muốn đền bao nhiêu? Mận liếc bà ta, quan bà đây, ý bảo chúng con ép bà. Đúng rồi, quan bà muốn nói lắm mà cố nhịn chuyển lời. Con ở của bà sai, bà thay nó xin lỗi, giờ thiệt hại bao nhiêu bà đền cho mày. Mận híp nửa con mắt, giơ ngón tay tính toán. Bà đã nói vậy thì con cũng không có khó dễ gì. Con ở của bà vô cớ muốn đánh người, cuối cùng chân cảnh không nhanh, lại ngã đổ làm bẩn hết vải vóc của con. Sáng chưa bán hàng, bà đã tới hiểu lầm, làm nhà con cả ngày nay không bán được một sấp nào. Con tính rẻ thế này. Ở đây có 30 sấp lụa, 10 sấp vải thô. Con muốn bà bồi thường một nửa ra bán, một sấp từng loại vải. Hai quan tiền tội vu oan, một quan tiền do con hầu của bà không phân trái phải muốn đánh người. Quan bà nghe tới số tiền phải bồi thường, thịt đau như cắt gào lên. Thế mày đi làm ăn cướp đi, chuyện còn con mày đòi bao nhiêu tiền thế hả? Mận không cho là đúng, cô huých tay cậu Hoàng nháy mắt, cậu Hoàng giật mình lên tiếng. Quan bà nói thế sai rồi, sáng con vừa mở hàng bà đã tới nói con thế này thế kia, không cho con giải thích. Giờ tá hỏa ra là sai lầm, bà khiến một ngày con không bán được hàng, giờ còn tính nói chúng con ăn cướp. Thế con hỏi bà nhé, bà tính toán trả chúng con bao nhiêu? Quan bà buồn xỉn cười. Tất cả hai quan đi. Cái gì? Hai quan? Cậu Hoàng cáu giận rít lên. Bà tống cổ ăn mày đấy hả? Hai quan chúng mày chê ít. Quan bà không cam tâm nói lại, Mận đứng song song cùng cậu Hoàng nhắc nhở cậu ta. Cậu có thấy người ta phá hết như thế này mới bố thí cho hai quan tiền. Cậu thế nào mà đuổi một cô đào xứng vợ lẽ còn cho những 10 quan tiền? Thật ngu không để đâu cho hết. Cậu ta sốc thốt tim. Cô cái gì tự nhiên nhắc lại cái chuyện của Tuyên thế? Cậu biết sai rồi sao cô không tha cậu vậy? Mận kệ cậu ta không quan tâm, cô tức giận nhìn quan bà. Bà không cần chê chúng con nghèo không biết. Bà muốn hai quan để bịt miệng con lại là không được. Con mệt khi tranh chấp với bà. Giờ bà chịu như con nói thì giảng hòa. Còn không con nhờ bà con đây đem vải lên quan cáo bà cùng con tội. Con này già lừa ưa lấy nặng à? Con không có, do bà thôi. Mày, thế bà có đền không? Mận giọng không vui hỏi, quan bà cắn răng nói. Đền. Nói xong lấy đáy tiền kiểm đủ 30 quan tiền đưa cho Mận, sau chạy trối chết. Khi đi kéo theo con ở đã ngất vì gãy xương đau quá. Mận cầm tiền tính toán sau cất vào túi. Cô cảm ơn mọi người sau cùng cậu dọn dẹp vải lên. Nhìn đống vải có xấp đã bẩn, có xấp còn sạch. Cô ngẫm nghĩ kéo cậu nhỏ giọng bàn bạc. Vải giờ bán hạ đi cậu, có mấy xấp bẩn một góc rồi khó bán giá cao. Cậu Hoàng nghe lời cô hô lên. Bà con cô bác, vải con bán rẻ. Có vải xấp bẩn vài chỗ hạ nửa giá bán. Quan ông quan bà đi qua đi lại và ủng hộ nhà con cho hết, để con về nhà với ạ. Mọi người nghe tiếng giao hàng đến xem xét, Mận nhanh tay giới thiệu. Các bác xem, vải này là bị người làm bẩn ít, còn lại đều mới cả. Giá vải lụa con bán 17 đồng một xấp, vải thô 4 đồng. Quan ông quan bà mua giúp con với ạ. Mận giới thiệu xong, vài người ở bên nhau hỏi có mua không. Một người đi trước mua, tắc sẽ có người thứ hai. Dần ra chưa đến canh giờ, cô cậu bán hết 30 xấp vải lụa, 10 xấp vải thô. Cất tiền dọn dẹp, cậu Hoàng kéo theo xe về. Mận ôm túi đồ đi theo sau. Hai người đi về đến nơi, Mận tính đi ngủ. Cậu Hoàng lau mồ hôi dọn dẹp hàng hóa. Mận thấy cậu vậy không nói gì đi ngủ luôn. Cậu Hoàng bận rộn cả buổi trời, tối nghỉ tay. Nhìn thấy cô đã ngủ từ hồi nào. Không dám đánh thức Mận dậy, cậu Hoàng ngồi trên ghế uống nước, nhớ lại ngày hôm nay. Cô vợ nhà mình mà hết hồn. Cô nói quá nhiều, sức một người cãi lại hẳn quan bà đúng dã man. Ngẩn ngơ cầm chén nước, lâu lâu ngốc cười cười. Mận tỉnh dậy thấy hình ảnh ngu ngơ đấy, cô tức giận gọi. Cậu còn ngồi ngây đấy làm gì thế? Cậu Hoàng giật mình bản năng trả lời. Tôi đang đợi em. Đợi làm gì? Thì... Mận cản giận mắng cậu. Cậu không đi nấu cơm đi. Cậu Hoàng ngớ người lấy tay chỉ mặt, miệng há to như quả trứng gà, giống sợ hãi điều gì đó hỏi. Em nói cái gì cơ? Mận đứng dậy chắt cho mình cốc nước. Lặp lại lần nữa nói. Em nói cậu sao còn không đi nấu cơm đi. Cậu nghe rõ chưa? Cậu Hoàng lắp bắp nói. Em làm tôi đi nấu cơm. Vâng. Em nói thật đấy à? Vâng, thật hơn đế mà. Tôi không biết nấu. Cậu Hoàng rũ mắt nói, Mận cười lạnh mắng. Cơm cậu không biết nấu, vậy cậu biết làm cái gì hả? Cậu Hoàng ấp úng trả lời. Tôi biết buôn bán, tôi làm việc lớn. Mận tức tới não, cô ngồi phịch xuống ghế thở phì phò nói. Cậu làm việc lớn, cậu chắc không? Chắc. Cậu Hoàng nói chắc như đinh đóng cột, Mận càng không tin. Làm việc lớn mà người ta vu oan, cậu không biết trả lời. Hôm nay cậu cho em mở mắt đấy Hoàng. Cậu làm đàn ông mà để vợ mình đứng cãi nhau với người ta, để đòi bồi thường đấy à? Cái này, đấy chẳng phải tôi không tranh chấp với đàn bà sao? Cậu Hoàng nói có lý hẳn hoi, Mận khinh thường cậu. Không tranh chấp với đàn bà, biết vậy sao Tài đánh chửi vợ mình thế? Đâu có, không có. Ừ, cậu đúng giống loài hiếm. Cậu Hoàng nghe rõ nóng nảy lên. Em nói tôi là giống loài hiếm, thế em nói thuộc loài nào? Mận tức nước vỡ bờ cãi lại. Loài nào cậu tự biết, em nhịn cậu không nổi rồi. Tôi có làm gì đâu mà nhịn không nổi. Mận bất lực nhắc nhở cậu. Cậu nghĩ hai năm nay em hiền quá, cậu thấy em ngu à? Cậu Hoàng lắc đầu. Không có. Không có, cái gì cũng không có, cậu miệng lưỡi nhanh nhảu lắm. Mà sao giờ như vịt mắc cạn thế hả? Em cảm thấy mình lấy cậu đúng vô phúc. Em nói cái gì đấy hả? Em nói cậu giống vịt mắc cạn. Em chê chồng mình, không để cho tôi tí mặt mũi à? Mận lạnh mặt. Mặt mũi của cậu đáng mấy quan tiền? Cậu Hoàng hết lời cãi, cậu sáng mở mang một tân mặt mày, rồi lại mở mang thêm một lần nữa về cô vợ nhà mình. Cậu Hoàng im lặng một lúc vội vàng tỏ thái độ nói. Mặt tôi đẹp thế này, sao chỉ đáng mấy quan tiền? Mận không tha cậu nói. Vậy cậu đi lên chỗ cô Đào ngồi ở đó chờ người vào mua cái mặt cậu xem xứng mấy quan. Cậu Hoàng không tưởng nói thêm gì, nói nữa để cô chặn họng à? Trong gian có chút khẩn trương lên. Mận mặc kệ không khí ảm đạm hay gì, cô không buông tha cậu, cô hỏi. Thế giờ tính nấu cơm không vậy? Tôi thật không biết nấu. Cậu con nhà phú ông từ nhỏ 3-4 tuổi, nhà chưa giàu thì vẫn đủ ăn. Cơm nước có hai mẹ cùng chị gái nấu. Lớn chút nhà phất lên có kẻ ăn người ở. Cậu không cần làm nặng nhọc, chỉ cần học tập cho thầy mẹ yên lòng thôi. Giờ vợ cậu kêu cậu nấu cơm, cô làm khó cậu à? Không biết thì học. Tôi là đàn ông sao cần xuống bếp? Các cụ có câu, đàn ông xa nhà bếp, không phải sao? Mận cười mỉm, đấy là các cụ nói mà không phải em nói. Cậu làm chồng của em, muốn em nói cùng cậu thì cậu phải lên nhà xuống bếp được. Lên nhà xuống bếp, vợ cậu đang đùa cậu đấy à? Xuống bếp thổi lửa nấu cơm. Mới nghĩ cậu đã dùng mình rồi, nếu thật phải làm thì sau này cậu còn uy nghiêm trong nhà không? Cậu Hoàng miên man suy nghĩ, cậu thật tình không nghĩ tới Mận lần này đi với cậu mấy tháng chủ yếu là nắm gáy cậu, cô trước phải túm gọn cậu, sau mới chỉ mấy bà vợ lẽ kia được. Quan trọng cô muốn cậu trong đầu triệt để tuồn hết mọi thói hư thật xấu ra ngoài. Cái gì mà nhiều vợ nhiều con? Tâm tính ăn chơi đàn điếu cần vứt sạch. Chỉ có hai người cô mới có thể quản cậu được. Thời gian này không quản thì đợi về nhìn mẹ chồng cô mới quản à? Cô còn chưa ngu si đâu. Có mẹ nào không thương con? Cô muốn chỉ con người ta trước, phải xem sắc mặt họ có tốt không đã. Đối điều này Mận nhìn thấu. Sẵn con chuyện hôm nay cô phải chỉnh cậu. Nghẹn lâu lắm rồi, đến lúc phát tác. Thế nào, cậu muốn làm chồng em không? Mận vung cành ô liu ra ngoài, tươi cười nháy mắt với cậu. Ngoài cười trong cô cũng sợ mình có thể trêu cậu ta như thế. Cậu Hoàng choáng váng chuyển qua say nhìn cô cười. Cậu ngốc ngốc cười lấy lòng. Tôi đang làm chồng của em đây, chúng ta danh chính ngôn thuận. Em đứng tên sau tôi trong gia phả còn gì? Đấy khác, việc này lại khác. Em làm vợ cậu đã hoàn chỉnh chưa? Cậu Hoàng lơ mơ đúng ý trả lời. Chưa. Thế nào chưa? Thì em đã cho tôi gần đâu mà chẳng chưa? Cậu Hoàng buồn bực, 2 năm trời sống cảnh mỡ treo miệng mèo khổ lắm, ai thấu hổ cậu đâu. Mận đồng tình cậu gật gật. Đây đúng rồi, vậy cậu muốn hành phòng không? Cậu Hoàng nghe Mận nói muốn mở hội, cậu đầu chưa nhảy miệng đã tía lia trước. Muốn, em tính thằng đàn ông nào đêm nằm cùng vợ mà như đi chùa làm sư giống tôi không? Do cậu chứ do ai? Sao do tôi được? Cậu quá khốn nên trời phạt. Gì đến trời phạt nữa rồi? Sao Mận nói giống đang cắn mình thế nhỉ? Cậu cảm giác rõ ràng cô đang rất giống tức giận. Cậu muốn suy nghĩ thật kỹ mới trả lời được, không đen đuổi là cậu cũng có thể. Mận xem sắc mặt cậu biến hóa, cô cười à, hỏi đàn ông suy nghĩ cái gì trước tất nhiên là gái rồi. Không vì gái sao lấy lắm vợ làm gì? Mận chuyên chúc nhắm thẳng tâm lý cậu Hoàng đây thôi, chỉ xem ý chí cậu cao bao nhiêu. Mận chờ cậu trả lời trong lúc đi lấy cái bánh đúc nguội ăn trước. Cô đem cả đĩa bánh cùng bát tương nhàn nhã ăn. Cậu Hoàng thấy cô ngồi ăn, cậu chỉ đĩa bánh hỏi. Có bánh rồi em còn nói tôi nấu cơm làm gì? Mận nuốt miếng bánh nhàn nhạt nói. Cậu nấu cơm là cơm, bánh này chỉ ăn trưa hay sớm thôi. Giờ có bánh để mai nấu đi. Mận nheo mắt, tay bẻ miếng bánh đưa cho cậu, tỏ vẻ em là người vợ hiền huệ. Cậu ăn đi. Cậu Hoàng cầm ăn còn bán tín bán nghi, Mận châm chọc ngay. Cậu nghĩ em đầu độc cậu, em cũng ăn không lẽ tự mình hại mình? Không, tôi nào nghĩ thế. Cậu không nghĩ, vậy đầu đang nghĩ cái gì? Ờ, hay là nghĩ cách vo gạo nấu cơm? Cậu Hoàng nghẹn khuất im ra ăn bánh, cậu đang đói, vừa ăn vừa nghe vợ dạy bảo. Bữa ăn này đủ minh chứng cuộc đời cậu sắp sang một trang mới. Cơm không nấu, nhà không quét, nước không đun, cậu giống ông cảnh lắm. Vợ thì muốn nhiều, nhà giàu mấy mà cứ theo cậu hoang của mấy cũng đi ăn mày. Em làm vợ cậu có trách nhiệm nói cậu, để cậu nhờn nhơ 2 năm, em thật sai quá sai. Thôi hứa từ nay quản chồng nghiêm, để cậu không đi bao gái, tiêu pha phung phí nữa. Thân làm vợ cả, gả cho cậu bao lâu nay, em nghẹn cái bụng này rất lâu rồi, hôm nay em nói cái cho đủ. Cậu lấy lòng em mà còn chăng với sao, vậy cứ tiếp tục em. Em không lo chúng ta cãi nhau, em chỉ muốn cậu nghe em, coi trọng vợ mình không phải coi khinh vợ là đàn bà ngu dốt như người khác. Em có thể nhịn cho cậu đi các gian khác, cũng có thể nhịn cảnh hai mẹ cãi nhau tới tìm em gây họa, nhưng em không thể nhịn được chồng mình ở trước mặt mình hùng hổ, sau lưng với người xa lạ lại giống như con hổ giấy. Cậu Hoàng cúi gặp mặt đỏ tím tai, cậu xấu hổ quá, tưởng tìm cái hố chui xuống đi, vợ giáo huấn đúng độc. Cậu nghiệm ra một chân lý sâu xa là trêu ai không được, trêu cô vợ có học. Cãi nhau với mấy người vợ lẽ, cậu giống nước lên thuyền. Cãi nhau với vợ cả, cậu làm con ếch chìm nghỉm dưới đáy giếng. Mận vẫn công cuộc dạy bảo chồng của mình, cậu Hoàng giống ăn căn hoàng liên, đắng họng không rên nửa thanh. Nói đủ, ăn đủ, Mận hỏi cậu. Nãy giờ cậu hiểu không? Hiểu gì? Mận chán nản chừng cậu. Cái gì là cái gì? Em hỏi cậu nghe nãy giờ cả canh giờ đã hiểu ra cái gì chưa đấy? Còn hỏi ngược em cái gì? À, hiểu. Hiểu thì nói nghe xem nào. Cậu Hoàng cả người như tắm gió mùa đông bắc, xoay đi xoay lại không nói được, Mận quát lên. Không nói được thì nói rõ, còn tưởng trả lời cho có hả? Đi xuống bếp nhóm lửa nấu cơm nhanh lên. Hả? Ăn no rồi nấu làm gì nữa Mận? Nấu mai ăn. Không cho cậu ú a ú ớ, Mận kéo theo cậu Hoàng xuống bếp chỉ vào xong nồi nói. Cậu đi lấy gạo, vo gạo và nhóm bếp nấu cơm đi. Cậu Hoàng trợn mắt nhìn cái xong trong tay bị cô nhét vào kháng nghị. Tôi không biết nấu, em phải chỉ cho tôi chứ. Mận không nhường nhịn mắng. Đong gạo vào nồi, vo gạo mà không biết, nhóm lửa cũng không hay. Cậu tính toán cho em hầu cậu từ nay tới giáp Tết à? Đâu có. Thế học nấu cơm, đun nước, rửa bát đi. Cậu Hoàng chóng mặt giảng hòa. Tôi nấu cơm thôi được không? Rửa bát tôi sợ mình ném vỡ hết. Mận không vui mắng. Rửa bát sợ vỡ? Ừ. Cậu nói vậy đàn bà chúng em làm cũng vỡ hết à? Nếu không rửa bát thì quét nhà cửa đi. Mận nhịn xuống đổi cái khác. Cô cũng có chút sợ cậu không chịu, thì công dã tràng uổng phí cô nói mỏi miệng từ chập tối đến giờ. Nói xong cô bảo cậu đi lên nhà, lấy váy áo đi tắm rửa, sau làm công việc hàng ngày của mình là thêu thùa. Nửa canh giờ sau vẫn không thấy cậu Hoàng lên, Mận tò mò đi xuống bếp, từ xa đã nghe tiếng ho sặc sụa, đi tới cửa cô lâm vào hoa mắt vì khói mù mịt. Mận xem như tính tình tốt, giờ cô bị khói xông sặc sụa, không chịu nổi, giận dữ gọi cậu Hoàng. Cậu Hoàng, cậu Hoàng. Cậu Hoàng ở trong nhóm củi khói mịt mù không nhìn rõ đâu vào đâu. Mắt nhắm nghiền chỉ nghe thấy Mận gọi cậu vọng ra thưa. Ơi, cậu làm gì trong đấy thế hả? Tôi đang nấu cơm. Mận tức đến lạc giọng quát. Cậu tính đốt nhà hả? Không, tôi chưa điên. Không điên thì dập củi chạy ra đây nhanh lên, không cháy nhà bây giờ. Mận thiếu vén váy dậm chân chạy vào túm cổ cậu đi ra. Cô dở khóc dở cười. Chồng cô ngoài 20 tuổi đầu rồi, nhóm lửa nấu cơm không biết. Đây là thế nào mà nói, con nhà nông không biết. Nói ra người ta cười chết đấy chứ. Cậu Hoàng túi bụi rụi lửa, lấy hai tàu lá chuối khô bắc nổi cơm vào dế, rồi đi ra chỉnh trước mặt Mận khoe khoang. Tôi nấu xong rồi. Mận nhìn nồi cơm còn bốc khói trên nắp nồi mà run rẩy. Cô quay ngoắt người đi lên nhà, cậu Hoàng nửa hiểu nửa không bưng cái nồi đi theo sau. Lên tới Mận ngồi xuống ghế ngoảnh mặt làm ngơ không để ý tới tên chồng vô dụng kia. Cậu Hoàng nhìn nồi cơm lại nhìn cô vợ đang tức giận, nghĩ nghĩ muốn lấy lòng cô, sao lại nhớ đến cô phát giận liền thôi đi nhịn im lặng. Một khắc, hai khắc, ba khắc, gà gáy giờ hợi chuyển canh, Mận xếp vải kim chỉ vào cất gọn đi về phía giường muốn đi ngủ. Cậu Hoàng lúc này im không nổi, bước vài bước kéo tay cô lại chỉ nồi cơm nói. Cơm tôi nấu xong rồi, em nhìn xem. Mận liếc nồi cơm trêu chọc. Cậu nghĩ cơm trong nồi ăn được sao? Ăn được, tôi nấu nó sôi ủng ục đâu. Chắc luôn. Chắc chắn. Nếu không ăn được cậu tính sao? Cậu Hoàng rối rắm nghĩ nghĩ nói. Nếu không ăn được thì từ nay cơm tôi nhận nấu, tôi sẽ nghe lời em. Mận mặt không đổi sắc nói. Nếu không ăn được cậu trực tiếp ôm nó ngủ cho nhớ đi. Cậu Hoàng nóng vội hậm hực kháng nghị. Không được đâu, ai ngu thì ôm nồi cơm ngủ. Nó đầy nhọ nồi, tôi muốn ôm vợ ngủ. Mận mặt đỏ bừng chỉ cậu. Cậu nói không biết xấu hổ. Cậu Hoàng nhai răng cười. Vợ chồng còn xấu hổ gì nữa. Mặt dày. Tôi mặt không dày làm sao đeo đuổi em cả từng nấy ngày cho được. Giỏi nói, mở vung ra đi. Cậu Hoàng đang cười bỗng dưng im bặt. Mặt nghiêm túc mở nắp vung nồi cơm. Mận sốc ngơ ngẩn, cậu Hoàng mặt tím như trái cà. Trong nồi chỉ nhìn rõ vài gợn màu trắng, còn toàn đen như than. Mận hết nói nổi, cô bật cười. Cơm than, người ta lần đầu nấu có thể nấu cơm khê đã quá độ. Này cậu chơi bảy chìm nấu hẳn nồi cơm than. Cơm gạo quý hơn vàng. Cậu cứ một ngày hai nồi cơm thế này, trông chừng vài năm, là em đây làm vợ khéo đập nồi bán sắt. quần áo cũng bán luôn, ôm cái bát mẻ đi ăn mày. Tôi thấy nó sôi sôi, tính nấu nửa khắc, ai biết nó đen thùi lùi thế này. Chỉ nửa khắc, sao cậu không nấu thêm hẳn canh giờ đi? Thì tính thế, ai biết khói bù lu lên, tôi không nhìn rõ, em đã gọi tôi vội dụi lửa đấy. Mận thấy cậu nhỏ giọng, cô nhếch môi, giọng nói mềm mỏng nói. Hóa ra em xuống kêu cậu là sai. Mận tấm tắc vài ba tiếng, cô nói tiếp. Biết thế để cậu đốt luôn cái bếp đi cho khỏe. Cậu Hoàng buông nồi cơm ra, giọng nhỏ như muỗi kêu lầu bầu. Ai, tôi đã nói không biết nấu cơm rồi. Em không dạy đã đành, cứ thế phủi tít lên nhà mặc cho tôi tự lực cánh sinh, thì trách sao được. Giọng nhỏ là nhỏ thế đấy. Mận nghe không lọt câu nào. Cô cúi người kéo tay cậu nghiến răng nói. Cậu nói gì đấy hả? Cậu Hoàng ui ui hai câu ré lên nói. Không có đâu, khẳng định em nghe không rõ. Ý cậu muốn nói em tai có vẻ sắp điếc mới nghe không rõ. Cũng không luôn. Em bỏ tay ra đi, sao kéo tai tôi? Đau quá, mất hết mặt mũi rồi. Đã nói mặt mũi cậu không đáng tiền, trên dưới mấy cô vợ lẽ háo hết rồi, còn gì mà hết với chả chưa. Cậu Hoàng tức phát thanh, nói không dám chỉ ai, ai mà kêu. Mận thâm tình kéo cậu thẳng tới giường, cô ngồi xuống mép giường. Cậu bị cô kéo vành tai, bần cùng phải ngồi xổm nhìn cô. Em buông tay đi, không mai tai tôi tím, tôi đi chợ người ta cười cho. Tím cho cậu nhớ, em không nói, có nghĩa em hiền. Biết rồi mà. Cậu Hoàng gật đầu lia lịa. Mận buông tay cái, cậu ngồi phát lên giường mắt oán giận. Em thay đổi rồi. Mận lạnh mắt. Cậu lấy quần áo đi tắm đi, cả người mùi khói nồng nặc rồi, không nhanh thì ngủ ngoài sân đi. Cậu Hoàng nhanh hơn thỏ, vèo lấy cái quần, vèo cái kẹp cái áo chạy đi tắm. Mận vừa lòng lên giường, tay phe phẩy quạt mo ngủ. Từ ngày hôm sau, sáng sớm Mận dậy, cô luôn kéo theo ông chồng vô tích sự đi chỉ cách nấu cơm. Học vài lần cậu Hoàng cuối cùng thành thạo, trực tiếp việc nấu cơm là cậu đảm nhiệm, nấu canh rau Mận sẽ làm. Thời gian thấm thoát thoi đưa lại qua đi 2 tháng. Vải vừa hết, cậu nhận được thư cậu Tân nói đang trên đường cùng thằng Vinh chở thêm ít vải vóc vào đây. Nghe tin em trai vào, cậu Hoàng không thể vui nổi, xem như hai người là tình địch đi. Khổ việc này riêng cậu Hoàng tương tư, cậu Tân không tưởng. Biết anh trai ghen, cậu ta lâu lâu trêu ghẹo cho hay. Còn lấy Mận, cậu ta không dám nói. Khéo thở ra thêm lần nữa, anh trai chưa sở gáy, tộc biểu đã gọi lên nhà uống nước chè, hút thuốc rồi. Hiển nhiên Mận không hay tin em trai mình đi vào. Cô ngày ngày theo cậu đi ra chợ buôn bán. Mấy tháng hai người đã chính thức thuê được một chỗ nhỏ trong chợ để sạp hàng tiện hơn, thoáng hơn. Quan trọng nó ở ngay giữa lòng chợ đông đúc. Cậu Hoàng ngoan hơn, đúng nghĩa sợ vợ. Hai tháng đủ Mận túm cổ cậu ta không nhích nổi. Để người trong thôn hay mấy cô vợ lẽ kia của cậu nhìn thấy cảnh, trai tám thước ngồi thổi cơm, sáng dậy quét nhà ngoan hơn cả khi ông Tũng quát tháo, có trợn tròn mắt khấn trời đất. Ông trời phù hộ, cậu cả Hoàng đã biết quay đầu là bờ. Ngày qua ngày, cậu Tân Vinh cũng vào thành, cậu Hoàng ra ngoài đón, Mận ở sạp buôn bán. Buổi chiều Mận dọn hàng về nhà, cậu Hoàng phụ giúp, cậu Tân thằng Vinh còn nằm ngủ như lăn trong buồng. Để hàng vào một gian, cô liếc mắt sai cậu Hoàng. Cậu đi thổi cơm đi, còn đứng gì nữa? Tí hai em dậy còn ăn. Cậu Hoàng xấu hổ mắt cụp lại nhỏ giọng. Em để hôm nào hai đứa về tôi lại nấu được không? Mận nhất quyết cự tuyệt, đã chỉ phải tận gốc cậu mới nhớ. Chị mà chỉ riêng mình cô, vậy sau lấy gì nói chuyện? Buôn bán còn có lời, dạy chồng chẳng lẽ lỗ. Cứ thua lỗ cô không làm, tốn công tốn sức. Thêm việc quản chồng cô còn tốn thêm hẳn nước miếng. Khát nước, mỏi mồm. Thiệt hại vậy ai chịu cho? Tự cô chịu. Cô có ngu si đâu đi chịu thiệt hại bản thân. Thế nên cậu Hoàng xin là không hiệu nghiệm. Mận lắc đầu lườm cậu mắng. Có việc còn con không làm được, vậy đừng hỏi vợ chồng chung sống hòa thuận. Sao tự nhiên lôi cái việc trọng đại này ra thế vợ? Tôi đang rất ngoan được chưa vợ? Chỉ xin không nấu cơm trước mặt thằng rời đánh kia thôi. Tôi có trốn tránh trách nhiệm đâu trời. Sao tự nhiên làm tôi chịu thế hả? Tôi cố gắng hơn năm trời công dã tràng à? Cậu Hoàng nài nỉ. Mận không nói chuyện kia đi. Việc này vợ chồng ta thống nhất. Có hai đứa em. Em có thể nể mặt cấp tôi chút tôn nghiêm được không? Mận kinh ngạc hỏi. cậu biết xấu hổ với em trai, em vợ. Thế sao lúc đánh em, cậu không ngại với em cậu? Cậu không nghĩ em ngại với thầy mẹ, ngại với người ăn kẻ ở? Chuyện cũ cứ lôi ra thế này, làm người sống yên được không đây? Cậu Hoàng ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài. Trách ai được đây? Đây xem như báo ứng đi. Cậu Hoàng mặt đen như đít nồi, cúi đầu đi nấu cơm theo lời vợ nói. Mận nhìn bóng sáng cậu, mím môi xoay người đi. Buổi tối cả nhà ăn cơm, Mận không khó dễ cậu Hoàng. Mấy anh em nói chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, cậu Tân thẳng Vinh đi theo cậu Hoàng hỏi mấy chỗ nhập buôn vải, ngỏ lời xem họ có nhập hàng hay không. Vài ngày chạy ngược chạy xuôi, đổ được mấy trăm sấp vải. Cậu Tân xem việc đã vãn, tính trở về nhà trông xưởng gạo. Ngày này cậu Hoàng ngồi tính sổ sách cùng em trai. Cậu Tân không biết thổi đâu ra tiếng gió, biết anh trai mình bị quan bà khó dễ, còn phải im lặng, sau chị dâu ra tay mới đòi được bồi thường. Nếu không sợ giờ này vải vóc cậu ta đem vào, bán thế nào cho phải. Cậu Tân khó như lên trời mới tìm được bím tóc của anh trai, nào dễ dàng bỏ qua. Cậu Tân giễu cợt cậu Hoàng giả đò hỏi. Anh, em nghe thấy người ta nói chị dâu thông minh lắm, mà lại nghe thấy tiếng anh bị quan bà bắt đến thở không nổi. Cậu Hoàng tay cầm tờ giấy run run phủ nhận. Ai nói nghe chỗ nào? Nghe trên chợ đó. Toàn tào lao không có đâu. Cậu Tân hoài nghi nói. Sao sai được, em nghe đâu phải một người. Mấy người đều nói y như thế mà. Họ còn bảo anh nhìn trông rõ khôi ngô tuân tú. Thế nào còn sợ đàn bà? Rồi là nói anh kém vợ quá nhiều. Cậu Hoàng thiếu chửi tục. Mấy cái bà trong chợ sao lắm lời thế nhỉ? Cậu ngồi đó mà hỏi. Cậu mấy tháng nay vợ cậu ho câu, cậu đã túm lại, sao người ta không nói cho được? Sợ vợ tới mức bề ngoài thay đổi hẳn, trách người ta. Do mình thôi. Cậu Hoàng ngạnh nói. Em báo tên ra. Anh đi hỏi cho rõ. Anh mà phải sợ vợ à? Cậu Tân bĩu môi lầm bầm. Sợ thì nói thẳng, còn phải giả vờ tai còn đỏ. Mặt đều tái rồi, vẫn tỏ anh hùng rơm. Cậu Hoàng hung tợn gằn hỏi cậu Tân. Em lẩm bẩm gì đấy, cứ như ông cụ non, cẩn thận anh mày đánh cho mày rơi răng bây giờ. Cậu Tân vốn không sợ, càng nhìn vẻ mặt giả vờ của anh trai, cậu ta mạnh miệng nói. Sợ chị dâu thì nói một tiếng, em đây sẽ thông cảm. Anh không cần suy nghĩ nhiều, nhà ta có truyền thống rồi, nói thoải mái. Cậu Hoàng tức nổ ruột, gì nhà truyền thống sợ vợ? Cậu không có sợ đâu, cậu là nhường nhịn vợ được chưa? Nói linh tinh gì đâu. Em cẩn thận cái mồm cái miệng, có ngày rách tận mang tai. Cậu Tân cười hằng hặc đe dọa cậu ta. Cậu ta sợ quá, cậu ta sợ thầy mẹ thôi nhé. Anh trai con hổ giấy này không chấp. Cậu Tân tiếp tục công việc chọc tức anh trai mình. Em có nói sai đâu mà lo lắng, người ngay thẳng đi đêm không sợ ma. Cứ ngồi đấy mà mạnh mồm. Anh không cần khen, em biết mình đẹp trai. Thông minh quan trọng là rất hiểu tâm tình anh trai. Cậu Hoàng dụi mắt vài lần, lại đứng dậy đi sờ trán cậu Tân kết luận nói. Tân, anh nghĩ mày nên đi gặp thầy lang gấp, không muộn hối không kịp. Em không ốm không đau đi làm gì? Tất nhiên đi mà xem lại chứng dở hơi của mày. Anh nói cho rõ, em không bị hâm dở được chưa? Lại nói anh nên đi gặp thầy lang, hoặc em đi mời về giúp anh đi. Cậu Hoàng cả giận nói. Anh mày không cần. Em thấy cần thiết lắm. Thứ nhất, anh lâu ngày không được sợ, sau này đẻ con sẽ không tốt. Thêm việc anh đang đam mê cô Đào, tự nhiên lại nhiệt tình với chị dâu quá. Em e là anh bị đãng trí. Tân, em muốn chết hả? Cậu Tân từ ghế đứng dậy chạy ra cửa, cười ngoác miệng nói vọng vào. Anh, em là em trai anh, em đồng tình cảnh ngộ với anh. Tiếc là em chưa có vợ, không giống anh mỡ treo miệng mèo. Cũng tại anh quá ngu si đi trêu phải chị dâu, bị tội này xứng đáng lắm. Em nhất định sẽ tìm thầy lang uy tín về cho anh cắt thuốc bổ. Chung quy anh là con trưởng, sau này còn phải nhận việc cúng ông bà tổ tiên. Cứ ở nhà đợi, anh ngại ngùng em sẽ thay anh đem thuốc giao cho chị dâu sắc đàng hoàng. Cậu Hoàng gân xanh nổi thình thịch hét toáng. Tân, đứng lại cho anh. Mận vừa đi về đến cổng, gặp cậu Tân chạy như ma đuổi, không kịp chào hỏi gì. Lại nghe ở trong sân cậu Hoàng gào toáng lên, cô chạy vào hỏi. Chuyện gì mà cậu hét lên vậy? Cậu Hoàng đang tức giận, thấy Mận cơn giận bất đắc dĩ nhịn xuống. Cậu cục cằn trả lời. Không sao. Mận không tin vào ngồi đối diện, đặt rổ nhỏ đựng miếng thịt lợn xuống trầm giọng nói. Cậu nói với em như thế. Cậu Hoàng vừa nhịn xong cơn nóng giận vừa kịp vợ trách móc, cậu cơn ghen lại tới. Em trách tôi, em bênh thằng Tân. Lần này thay thế chuẩn xác là Mận, cô bắt đầu nhức nhối. Em chưa biết chuyện gì xảy ra thì bênh ai được. Cậu tức giận ai, nhưng em không làm gì cậu. Tôi không biết, em chắc chắn lại thiên vị thằng Tân. Mận bỗng nhiên chán ghét lại cậu Hoàng, cô bình tĩnh nói. Nếu cậu tức giận vậy tiếp tục, cơm tối không cần nấu. Nếu tức quá không ăn nổi cơm, thì đừng ăn đỡ tốn thóc gạo. Nói xong cô đứng phắt dậy đi xuống bếp, không thèm nhìn cậu lấy một lần. Cậu Hoàng ngu ngơ, cơn giận bị cô tạt gáo nước chính thức dập tắt. Cậu ngồi đần mặt, đầu còn lời cô nói, không cần nấu cơm. Nếu tức giận ăn không được thì cơm không cần ăn, không ăn đỡ tốn thóc gạo. Cậu không rõ chính mình tức giận, sao lại bị vợ giận rồi. Cơm tối thời điểm cậu Tân ăn cơm trong sự vui sướng, cậu Hoàng ngồi im ra mắt to chừng cậu Tân. Mận thói quen tính tình của cậu ta rồi, cô ngồi ăn yên tĩnh. Chỉ tội cậu em trai út nhà Mận, mới trưởng thành, lần đầu đi xa, cũng lần đầu ngồi ăn cùng anh em nhà anh rể. Tình cảnh đặc sắc khiến thằng bé nhớ mãi không quên. Tính ra thằng nhỏ biết em trai của anh rể quý thích chị gái nó. Hai ba bữa lại nghe hai anh em nói mát nhau, nó đến ôm bụng. Trong đầu nhớ kỹ vở kịch này, về nhà kể cho anh đủ nó, đang ở nhà chờ đợi đâu. Chiến tranh diễn ra ba ngày, cuối cùng cậu Hoàng chính thức tiễn đi thằng em trời đánh nhà mình. Cậu đi rồi không quên gửi gắm lại cho anh trai hai câu. Anh trai, em buông chứ không thể nhìn anh bội bạc. Cậu Phú buông nhưng còn người khác đấy, giữ cho kỹ, kẻo mất khi nào không hay. Cậu Hoàng tức giận dậm chân chỉ muốn túm cổ thằng em trai lắm miệng, nhốt vào nhà đánh cho một trận mới tiêu nổi hỏa. Cậu Hoàng thật đáng thương, vạ miệng. Có vài lần cuối cùng bị em trai ghi nhớ chỉ tưởng nhìn cậu cười cợt. Làm chồng không được gần vợ, sỉ nhục của đàn ông là đây chứ đâu. Nói vừa ý vợ cười, trái ý vợ cái nhìn không thèm liếc mắt. Cậu nhận mình chính thức đi vào con đường cánh đàn ông hay chê cười đấy. Cậu sợ vợ, sợ cô vợ ban đầu mình muốn tính kế. Đây gọi là gậy ông, đập lưng ông. Cuộc sống hai vợ chồng quay lại lúc ban đầu trước khi cậu Tân đến. Chỉ khác một tí tẹo là cậu Hoàng bắt đầu học nấu những món ăn khác. 3 tháng nữa trôi qua, chỉ còn 2 tháng nữa, lại một cái Tết đến. Mận bận bịu bán hàng, theo hàng tháng này bán cũng hết, vậy còn 1 tháng cô trở về quê kịp ăn Tết. Toàn tính ban đầu đi chỉ nửa năm, cuối cùng đi quá, trong nhà xảy ra biến hóa lớn. Cậu Tân không hé răng nói cho cô cậu biết, thành hai người không ai biết ở nhà. Không chỉ hai bà mẹ vẫn mặt nặng mày nhẹ, chưa có dấu hiệu giảm. Bên Ngọc con Duyên tranh chấp cùng gấm vừng không ai nhường ai, chỉ vì cái quyền. Mận đi xa nhà, trong nhà hai mẹ chỉ quản, ai có địa vị, làm con dâu phải lo cho gia đình. Không có vợ cả ở nhà, vợ lẽ với nhau hai người kia ghen ghét Ngọc. Ngọc bù đầu tóc rối đấu miệng với hai người kia. Dù cô ta có con Duyên bên cạnh, nhưng thế nào cũng không so được. Còn Duyên thông minh tới mấy, làm sao ngạnh được với Vừng, đã từ nhỏ lăn lộn trên huyện, làm cô đào mánh khóe nào không biết. Trừ Ngọc luôn đơn thuần nghĩ mới ra nông nỗi bị Mận cao giọng gọi là Ngọc ngốc. Đơn giản Mận nếu biết, cô cũng bất lực không giúp được gì. Chuyện mẹ chồng cô đã muốn tránh không nhúng tay ngay từ đầu. Còn Ngọc cô đã nhắc nhở mà vẫn không đua nổi, vậy tự làm tự chịu thôi. Cái nhà không ra cái nhà đều do từ bố chồng, chồng cô gây ra. Hàng xóm họ cười cũng là cười hai người này đầu tiên, chứ cười đâu tới cô mà phải bận tâm cho nặng vái. Trước ngày đi trở về, cậu Hoàng cầm tiền trả tiền thuê nhà, thuê sạp hàng. Chiều đến Mận cho đồ đạc gọn gàng bao này bị kia đầy đủ mới ngừng nghỉ. Cậu Hoàng đi tới xem xét hỏi. Em mua đồ có đủ không? Tận xa ngoài đấy, mấy đồ trong này các mẹ sẽ thích. Mua cũng vừa phải đâu phải khuân hết. Áo váy trong này giá cao hơn gấp đôi ở huyện. Em mua mỗi người 2 bộ về huyện mua thêm đi. Dù sao trời ngoài đấy lạnh, mình mua đồ trong này không hợp lắm. Đây cũng rét. Rét sao bằng gió mùa đông bắc ngoài đó. Ừ, vậy quyền em. Cậu Hoàng ngồi xuống ghế lảng qua chuyện khác. Trời rét này, mình xuống bếp nhóm củi ngồi cho đỡ lạnh đi. Cậu xuống mà nhóm. Em xuống ngồi với tôi thì tôi nhóm. Không, em đi đắp chăn ngủ, sao phải ngồi cho mỏi lưng, cậu tự nhóm mà ngồi cho ấm. Mận nói xong cô đi vào buồng đi ngủ thật. Không có việc, ăn xong chỉ đi ngủ chứ làm gì. Cậu Hoàng ngồi chơi chọi giữa gian nhà không biết làm sao, đi nhóm lửa ngồi một mình. Cậu chưa bị điên đâu, đi ngồi sưởi ấm một mình, đi vào ngủ. Ban ngày ban mặt thế này, hai vợ chồng ngủ, cậu không sao, Mận chắc chắn không chịu. Hết cách, cậu đi ra ngoài tìm quán nước chè, ngồi nghe người ta tám chuyện thiên hạ, cho nhanh hết ngày. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng Mận theo xe thuê ngược về quê. Xe chạy không nhanh, đi hết tầm 10 ngày về đến đầu huyện. Cô cậu trả tiền sau đi về quán của mình. Cậu Tân biết anh trai hôm nay sẽ về tới nơi, cậu ta không lên quán nhà mình nữa. Mận vừa vào đến cửa đã nghe Thanh chửi. Thằng Xanh, mày còn lề mề ở đấy làm gì đấy hả? Cậu sắp về tao mách cậu, cậu đánh bỏ mẹ mày bây giờ, thằng nhác làm. Chị bị mợ đuổi rồi, còn la liếm ở đây, chị không sợ mợ thấy mợ đuổi lần nữa à? Tao sợ gì cái con không biết đẻ ấy? Nếu nó biết đẻ tao còn nể. Này gần 3 năm trời không có gì, bà đang nói bóng gió rồi đấy. Làm dâu mà không biết phận, cậu sớm ngày sẽ bỏ. Mày tưởng tao sợ, bà cả nói chỉ cần tao ngoan là làm vợ lẽ của cậu rồi. Việc này không phải giấu giếm gì, mấy năm nay ai không biết, trong nhà chỉ khinh thường cô ta mới không nói thôi. Chị nói dối không ngượng ngùng. Tại sao phải ngượng ngùng? Hai người còn ở trong cãi nhau, Mận ở ngoài mặt không lộ vui buồn. Cô vu vơ nói cậu Hoàng phía sau. Đi có hơn nửa năm về, cậu lại sắp đón thêm vợ rồi. Cậu Hoàng lòng bồn chồn vội giải thích. Tôi đâu lấy ai đâu mà thêm, em bóng gió nữa thế. Ơ, cậu không nghe là mẹ đón dâu giúp cậu à? Em chấp gì con ở? Mận đồng ý gật đầu. Thật là em không chấp con ở hay cô Đào, nhưng đây là mẹ chồng em gật đầu, nghe nói đã tận mấy năm trước rồi. Cậu Hoàng hoàn toàn không hay biết mẹ mình ý định cho con Tị làm vợ lẽ của cậu. Cậu còn đang tính ngày mai đưa con Tị đi làm lẽ cho mối nhập gạo của nhà kia, sao có thể cưới nó được. Việc này tôi giải thích cho em nghe, giờ em đi vào nghỉ ngơi, đi đường xa vất vả rồi. Mận biết tỏng cái bụng dạ của cậu, cô ừ đi vào, mắt không nhìn cái Tị. Người đời nói chỉ hay, họ bảo mắt không thấy tâm không phiền, tâm trạng đúng với tình cảnh của Mận. Con Tị thấy Mận, nó chép miệng muốn nói vài ba câu, lại bị cậu Hoàng trừng mắt với nó. Tâm sợ hãi, lựa chọn im miệng. Thằng Xanh thấy nó giống chó nhà có tang, im phăng phắc. Thằng bé cười khẩy đi tìm việc khác làm. Cậu Hoàng để người làm đem hàng hóa vào, sau đó đi gặp mấy ông chủ đang nhập hàng cùng cậu nhập hàng của họ. Tối về trước khi đi ngủ, cậu giải thích ngọn nguồn cho Mận biết. Sáng ngày hôm sau, cậu đem theo con Tị đi trước nơi ông chủ nhập hàng gạo, bàn chuyện làm ăn năm sau. Cuối ngày cậu về một mình, con Tị số phận thế nào chỉ có cậu biết. Nó biết, Mận lại coi như dòng nước chảy qua. Hai người ở trên huyện mấy ngày sau mới đóng cửa hàng, trả công cho thằng Xanh cùng vài người khác về quê ăn Tết. Ngày 25 tháng chạp, cô cậu ngồi xe bò về quê. Một cái Tết nữa lại đến. Cái Tết đầu tiên của khởi đầu hạnh phúc, đồng thời cũng là cuộc sống rửa mặt bằng nước của Mận bắt đầu. Một người buông, một người lưỡng lự, một người mới xuất hiện. Mận, cậu Hoàng về đến nhà, cô cậu đi qua chào hỏi thầy mẹ. Bà Quý mặt cười, mắt nhìn xuống bụng cô, thầy vẫn không động tĩnh. Bà ta sâu kín nói. Con dâu, con già nửa năm hai vợ chồng ở chung, mà sao bụng vẫn không động tĩnh gì vậy? Mẹ không muốn khó dễ gì con đâu, nhưng con phải biết, con gà đến nhà ta Tết này năm thứ 3 rồi, mà vẫn không có nổi mụn con thật là. Thằng Hoàng nó là con trưởng, năm sau nó đã 23 rồi, mà con cái một mống không có, hàng xóm tộc biểu sẽ trong lòng không vui. Con là con dâu cả, nhiệm vụ là sinh con đẻ cái cho nhà, mà thế này thì chết dở. Mận rũ mắt, tâm lạnh xuống, cô cười cười. Cuối cùng thì bà mẹ chồng này của cô không diễn nữa. Xem ra nửa năm này, ở nhà đặc sắc lắm đây. Cậu Hoàng không để Mận trả lời đã nói trước. Mẹ có gì lúc sau nói, chúng con vừa đi về, mẹ đã nói gì đâu thế? Bà Quý thấy con trai lên án mình, bà tuổi thân trách. Con lớn rồi nên chê bà già này lắm lời đúng không? Không có, mẹ sao lại nói đến chuyện này? Con không phải vì vợ cãi mẹ sao? Con không cãi mẹ, con chỉ muốn có gì thì nói sau. Bà Quý hận sắt không thành thép, chỉ muốn lên túm đầu cậu Hoàng đi vào giáo huấn một lần cho tỉnh. Con là ngu đi. Cậu Hoàng xấu hổ với vợ, hai mẹ con cậu ta đã lâu không nói chuyện theo kiểu này rồi. Con sao ngu được, mẹ có thấy thằng nào nó ngu mà như con. Không ngu mà vợ mày thế mày còn bao che. Con không bao che, chỉ nói đúng lý. Mày cũng biết nói đúng lý. Bà Quý tức suýt rùi bọt mép, con trai bà đang hướng đội vợ lên đầu. Thật giống thầy nó bị vợ lẽ hôn cái đầu. Đêm nào cũng vòng gian nhỏ đi, bà làm vợ cả mà nghẹn sắp hỏng cả người. Giờ con trai về, muốn con trai cho mình chút địa vị, ai ngờ cái thằng này đã bị vợ quản nghiêm, dám lên tiếng trách bà. Bà đây cũng vì con trai thôi sao? Lấy nhau ba cái tết, bụng vẫn im lìm, sao mà im cho được? Bà Quý quyết định đứng dậy đi vào buồng, không nhìn không phiền. Nhìn thôi, đủ bà công tâm sinh bệnh. Cậu Hoàng nhìn mẹ mình giận dỗi, cũng thật đau đầu. Biết làm sao đây? Cậu mới lấy được ý tốt của vợ. Giờ bảo cậu nghiêng về mẹ mình, vậy vợ cậu cho cậu đi gian nhỏ là chắc. Ba cái tết cậu còn chưa được gần vợ đâu. Thôi thì mẹ hy sinh đau lòng chút, cho con trai lấy hình tượng đẹp ở mắt vợ, nhà vợ đi. Bà Quý mà nghe được con trai nghĩ cái gì, bà sợ là phát bệnh ngay. Bà thà không đẻ còn hơn, đẻ được thằng con trai ngu xuẩn như cậu Hoàng. Bà Quý rời đi, Mận cũng xin phép ông Tũn. Cô quay người rồi đi về gian của mình. Mận đi về gian của mình, đã thấy Ngọc thấp thỏm chờ ở cửa. Cô vừa tới, cô ta đã chạy lên ôm lấy khóc lóc kể lể. Chị cả, chị đã về. Chị mà về vãn, em sợ em đã đi chầu ông bà tổ tiên rồi. Em khổ quá, không ai thương em hết. Mận đầu vòng một vòng, nghĩ mãi không ra ai có thể làm cho Ngọc bộ dạng tiểu tụy như thế này. Cô kéo Ngọc theo vào trong ngồi xuống ghế, cô bình tĩnh nói. Ngồi xuống, lau mặt mũi đi. Cô năm nay bao nhiêu rồi mà khóc như đứa trẻ lên ba thế? Ngọc mặt đưa đám chạy đi lấy khăn rửa mặt. Mới đi vào ngồi xuống kể lại thời gian qua. Cô ta bị hai người kia chèn ép, còn Duyên cũng đi theo khổ. Hai người kia trông thấy trong nhà hai mẹ như nước với lửa, không có thời gian quản việc nhà mới mạnh mẽ đến tranh chấp với Ngọc. Mận chống chán chán nản hỏi, hai người để cho hai người kia cầm quyền sao? Ngọc rụt cổ nói, họ đòi, Vũ Lam đi can ngăn, hai mẹ sứt đầu mẻ chán đâu, thời gian đi quản bên này. Thật vô dụng, con Duyên đâu rồi? Ở nhà bên, nó mấy nay đi phụ bên nhà chị làm. Mận bực nóng cả người, cô tính để con Duyên cùng Ngọc quản việc đồng áng. Ai biết hai cái kia nhảy ra, yên được lâu không sở gáy, có vẻ quên bài học. Cô đi gọi hai người lên đây, nói họ đem sổ sách tới tôi muốn tra. Ngọc vội vàng chạy đi, Mận xoa đầu phiền muộn. Vừa về đến nhà đã gặp phải chuyện này, người ngu còn bực, nói gì cô đâu ngu. Một lúc sau, hai người gấm vừng bình tĩnh, đi đến cười ý vị đon đả chào hỏi. Chị cả đi xa gần năm trời, về nhà mệt mỏi, sao lại gấp chúng em vậy? Mận không nói gì, hai người không dám tùy tiện ngồi, bèn đứng tại chỗ. Mận nhàn nhạt hỏi, mang đến. Hai người đồng giọng trả lời, mang gì ạ? Mận không nhìn họ, cô nhìn Ngọc nói, xuống không nhắc nhở. Ngọc cười gượng, em nói mà, hai người nói chị mệt mỏi, để qua năm thì lấy. Vô dụng, cô từ mai ăn ít cơm thôi. Ngọc đầu to, ăn cái gì ít cơm, nửa năm này ăn ngày có hai bữa có phải nhiều quá đâu. Còn chưa nghĩ thấu đã nghe Mận nói. Hai người dạo này cảm thấy trong nhà hai mẹ không quản nên lớn giọng sao. Tôi cho hai người một khắc chạy nhanh về lấy sổ sách lên đây. Đừng để tôi mời cậu Hoàng tới nói chuyện. Hai người vào cửa không có sự đồng ý của tôi nên đừng làm cái mặt như ăn vạ. Nghe Mận nói gấm chịu không nổi. Nửa năm này không ai quản gì hai người cô ta. Muốn ăn thì ăn, muốn đi chơi thì đi. Người làm ngoài đồng còn phải im miệng không dám nói gì. Giờ bị Mận nói không xứng làm vợ. Cô ta tức giận cãi lại. Chị cả, em nhịn chị chứ không sợ chị. Chị tưởng mình còn có lời nói trong nhà. Em để khuyên chị nhanh nhanh để cái bụng có gì đi. Không mẹ cả không để yên đâu. Không để yên, cô nghĩ mẹ sẽ làm sao? Ai biết được ý của mẹ, em đây không phải tốt bụng nhắc nhở chị sao? Cảm ơn cô đã nhắc nhở nhưng tôi không cần. Cô nói cho rõ thân phận, giờ tôi muốn nhìn đến thứ tôi cần. Hai người thời gian qua làm gì tôi không quan tâm. Nhưng từ giờ mong là đàng hoàng đi. Mình làm dâu, làm vợ không phải là quan bà giọng át người khác. cô không cần làm ra vẻ ta đây. Mận không tiếp lời cô ta nữa, Vừng kéo tay Gấm rời đi. Ngọc càng thấp thỏm, cô ta được Mận giao trách nhiệm, cuối cùng lại để cô về giải quyết, thâm tâm có tí chột dạ. Mận bình tĩnh xuống liếc Ngọc than, cô thật không đáng tin tí nào, trước hô to gọi nhỏ, thế mà giờ để cho hai người kia đè đầu. Ngọc nhỏ giọng nói, lúc đó cậu bao che em tới vậy, giờ đâu dám. Dám hay không là do chính bản thân, cô không tự tin sao biết mình thế nào. Thời gian qua tôi đi, cũng để cho cô tự hiểu ra tôi không thể mãi bảo vệ cô. Tôi giờ thân còn mệt, sao có thể đi trông cậy dựa vào ai được. Tính ra chỉ có thông minh lên mới sống được ở nhà này. Mẹ cả mẹ hai cãi nhau, tốt nhất không nhúng tay hay bàn tán gì cả. Phận làm dâu không có quyền khinh rẻ mẹ chồng. Em biết rồi, vậy thì đi về gian của cô đi, tôi muốn yên tĩnh. Ngọc rời đi, Mận ngồi tại chỗ bần thần, tay bất giác sờ lên vùng bụng trầm tư. Mận không trách mẹ chồng, bà nói theo lý của bà cô không ý kiến. Ở mắt xem đến chỉ có mình cô về nhà chồng, tới ba cái Tết không có con. Điều này cô đâu muốn như vậy, vì sao tới giờ cô vẫn là con gái mà chưa trở thành đàn bà. Nhục nhã ngày đó cô chưa quên, nó là bóng ma trong tâm cô, để nó tiêu tan, cô mới dám đẻ con. Thời gian qua cô từng xem đáy lòng, từng an ủi chính mình hãy nhắm mắt, hãy buông bỏ khúc mắc đi, để yên lòng thầy mẹ. Nghĩ là nghĩ, thực hiện nó lại khác, ngủ chung giường thì ngủ, cậu ôm cô vẫn còn ác cảm sao mà đẻ con được. Mọi chuyện càng phức tạp thêm, nó không còn sở liệu bản thân cô có thể chịu đựng. Bữa cơm tối trong gia đình ngày Tết đáng lẽ vui vẻ, ai ngờ đến không thể cùng nhau ngồi ăn chung. Bà cả nhất quyết không cho bà hai bước lên nhà trên ngồi ăn chung. Mận vì phận làm dâu không lên nhà chính ngồi ăn, cô chỉ ngồi dưới bếp với chị chồng, em chồng, cùng mấy cô vợ lẽ ăn uống qua loa. Đêm đến cậu Hoàng tới gian đi ngủ, Mận hảo tâm khuyên bảo cậu. Cậu đi gian bên đi, nửa năm này không ở trong nhà, mấy em cũng tủi thân. Em làm vợ cả, phải suy tính thiệt hơn. Nếu cậu không nhiều vợ, cậu muốn ở chỗ nào cũng được, không ai nói cái gì. Còn đây cậu nhiều vợ quá, phải biết cân bằng lòng người vợ. Hôm nay mẹ đã bất mãn với em. Nếu cậu thương em thì đừng làm mẹ nhìn em cả ngày không thuận mắt. Tết đến nơi rồi, nhà ta tình trạng này không biết sao nữa. Cậu xem bàn bạc với chú Tân xem thế nào, giảng hòa mâu thuẫn giữa hai mẹ đi. Cậu Hoàng mặt đầy khó xử buồn hiu nói, tôi biết làm sao bây giờ được. Thầy ở nhà thấy hai mẹ tình trạng như vậy cũng đâu nói cái gì. Tôi với em vừa về nhà biết thế nào mà giúp được. Việc này thôi hay để thầy tự giải quyết đi. Mận biết cậu nói như thế là đúng, nhưng tâm cô hiện tại rối như tơ. Thầy mẹ chồng cãi nhau ngày một ngày hai thì không sao, cãi nhau lâu ngày không giải quyết, sự việc không dễ giải quyết nữa. Trong nhà mẹ chồng đều như thế thì sao quản con dâu được. Mấy người vợ lẽ kia sớm muộn cũng đi học tập hai mẹ việc xấu cho coi. Cô đang tìm đường cho mình, nếu không đề cập đến lợi ích bản thân, không sợ phiền cô không rảnh kiên nhẫn khuyên bảo cậu Hoàng đâu. Cậu không biết thì không lẽ em biết? Tôi không có ý đấy. Không có thì trong mấy ngày này sớm giải quyết mâu thuẫn mà sống. Chứ cậu tính để cho hai mẹ làm tới mức biểu tộc thôn trưởng nhìn không vừa mắt, họ đi xuống xem nhà mình chê cười. Tôi đâu muốn như vậy, hôm nay em cũng thấy, vợ chồng ta không có con, mẹ không nói lại mẹ hai, vợ chồng ta sẽ thành người để mẹ xả giận. Giờ cậu mới ngẫm ra, em đúng là coi trọng cậu quá mức, một hũ mắm thối trong nhà ủ bao năm, mà cậu không nhận ra còn tự đổ thêm mắm vào hũ cho nó thối hơn. Cậu Hoàng dầu dĩ ngồi trên ghế than ngắn, em đang trách tôi lấy nhiều vợ chứ gì. Vâng, cậu không biết, trong thôn bao nhà một ngày không yên ổn, mà sống hay sao còn đi theo học tập. Tôi đâu nghĩ vậy, trai đan thê đã từ lâu, đâu phải mình tôi. Thì chính vì thế mới có chuyện để nói, trước mắt cậu thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi, vậy thì lo giải quyết đi. Em không muốn phải theo cậu đi làm mấy việc rỗi hơi. Cậu Hoàng chỉ cảm thấy đầu có chút đau. Một ngày về không được yên, ban ngày thì mẹ trách, buổi chiều thì thầy kể lể, ban đêm thì vợ ngồi dạy bảo. Cuộc đời cậu thật khổ, cậu nào biết lấy lắm vợ ở trong mắt vợ cậu lại là một chuyện phiền chán. Tưởng đau đầu khẳng định cậu không nghĩ ra cô vợ của mình chỉ sợ chính bản thân liên lụy cuộc sống thanh tĩnh của mình thôi, mới chen lời nói cậu như thế. Cậu Hoàng bất lực đứng dậy lên giường đắp chăn, miệng thúc giục Mận. Đi ngủ thôi. Mận trợn mắt không vui nói. Em nói cậu đi gian nhỏ, sao giờ lên giường rồi? Tôi cảm thấy không đi là tốt nhất. Ở gian chính sớm ngày còn có con, chứ đi khéo cơ hội làm bố phải đợi vài năm lâu. Ai đẻ mà có con, cậu đi nhanh đi, không mai cái tai của em sẽ mọc một cây kén. Không đi, tôi thích ngủ đầu quyền của tôi. Nhưng em không cầu cậu ở chỗ này. Yên tâm, em không cầu mà tôi tự nguyện. Cậu Hoàng bất chấp tất cả không màng sĩ diện, Mận chỉ biết ngậm bồ hòn im lặng. Nhìn mặt không thỏa hiệp của cậu, cô biết tổng cậu vô sỉ trình độ không phải dạng vừa. Hai bên giằng co không đâu vào đâu, Mận đành lên giường đi ngủ. Cô cũng mệt cả ngày, không ngủ mai dậy sớm cơm nước cho thầy mẹ. Mẹ chồng lại có cớ nói móc cô thì khổ. Cậu Hoàng được như nguyện, ngủ thật ngon. Mận lại chằn chọc cả đêm, lật qua lật lại tới gà gáy canh năm. Cô xuống giường mặc áo ấm đi xuống bếp, bắt đầu công việc một người con dâu, một người vợ đảm đang. Một mình cặm cụi hết nấu bánh đúc, nấu nước uống, kẻ hầu người hạ trong nhà còn ai đâu. Còn Thủy, thằng Đậu đều là người theo bà hai. Con Tị bị cậu Hoàng đưa đi rồi, Vũ Lam về nhà ăn Tết cùng chồng con. Cô làm dâu cả hai Tết đều tận lực làm theo bổn phận, năm nay không có khác gì. Cô không mong chờ mấy cô vợ lẽ sẽ tự thân làm nếu không có người thúc giục. Nếu được như vậy, cô có cười tỉnh trong lúc ngủ. Y như Mận nhìn nhận, cơm sáng chỉ có Ngọc đến giúp cô, còn lại không một ai tới. Chị chồng em chồng còn ngủ, không ai muốn dậy sớm ra khỏi ổ chăn. Cậu Hoàng tỉnh lại, khoảng trống bên cạnh đã lạnh tanh. Cậu vội vàng đi xuống bếp, hấp tấp kịp thời ngăn lại Mận. Em đang làm gì vậy? Mận thản nhiên nói. Cậu không thấy em đang nấu cơm sao? Biết. Vậy còn hỏi làm gì? Cậu hỏi có vẻ thừa thãi. Cậu Hoàng ngồi xuống để củi vào bếp, giọng vui vẻ nói. Tôi là quên không nhắc em, không cần phải nấu. Để tôi nấu sao? Cậu Hoàng nói, làm Mận không sợ, ngược lại khiến Ngọc mới từ ở ngoài rửa rau đi vào. Vừa kịp nghe cậu Hoàng nói, cô ta mặt không dám tin tưởng mình nhìn thấy hình ảnh thật khó tiếp thu. Rau trên tay cũng rơi xuống đất. Miệng to như quả trứng gà khiếp sợ. Cô ta nhìn thấy gì đây? Cậu Hoàng tay nhóm lửa, tay đánh bánh đúc. Cô ta khiếp sợ không trách được. Xưa nay đàn ông xa nhà bếp, đến nỗi vì sao lại có câu đó? Tất nhiên vì đàn ông địa vị cao hơn đàn bà còn gì nữa. Cậu Hoàng ở với cô bao năm chưa từng xuống bếp bao giờ. Cơm cô ta còn phải bưng lên thưa gửi mời cậu ăn. Đợi cậu phụ giúp, có lên trời đi ước mơ đi. Giờ cậu đi nửa năm trở về còn xuống bếp nhóm lửa nấu cơm. Trời hôm nay đảm bảo mưa, chuyện lạ trong năm. Chỉ có Ngọc khiếp sợ, cậu Hoàng lại rất vô tư phụ giúp Mận nấu cơm. Tính toán, làm lơ sự tồn tại của Ngọc. Ai ngờ cô ta cứ đứng như cây trồng, cậu khó chịu nói. Rau rơi xuống đất rồi, còn không nhanh đi rửa lại đi. Không lẽ để nấu rau đất cho cả nhà ăn sao? Ngọc sợ hãi nói năng lộn xộn. À, cái cậu, à, em đi ngay. Ngọc nhặt rau lên, chạy đi ra ngoài, ra tới giếng còn run lẩy bẩy, trong miệng rầm rì nói. Đúng việc lạ quá đáng sợ, cậu biết nấu cơm. Khiếp quá, mình phải cẩn thận không lại bị cậu chửi thì chết. Đúng rồi, tốt nhất từ mai nên dậy sớm nấu cơm, không để cậu xuống bếp nữa, kẻo mẹ chồng biết. Ngọc nói đến nửa chừng không dám nói thêm gì nữa. Mắt đảo quanh không thấy người, cô ta để rổ rau xuống đưa tay vuốt ngực nghĩ. May quá mình không nói để ai nghe thấy, không chính mình xui xẻo. Hầm hang ổ chuột này đến sợ, xem ra mình phải nói khẽ cho chị cả mới được. Cậu nấu cơm như thế này mà thầy mẹ chồng biết lại chuyện lớn. Còn hai người kia biết, sợ nhà sẽ loạn thành một nồi cám lợn, mà không chỉ là hũ tương bần như hiện tại nữa. Ngọc ở ngoài suy tính hết thảy lợi hại, mới cúi người múc nước dưới giếng lên rửa rau. Mận ở trong nhìn thấy cô ta đi lâu quá chưa vào, cô oán cậu Hoàng. Em có nói cậu xuống đây đâu, sao mò xuống? Cậu làm em trái lo phải lo không thế? Cậu Hoàng không cho là đúng nói. Tôi giúp em thôi, có gì mà lo lắng. Mận chỉ hận không thể úp cho cậu cái dế nồi cho tỉnh. Cậu đúng kiểu người chưa giả đã lẫn. Hôm qua mẹ vừa mặt nặng với em, hôm nay cậu lại xuống bếp. Nếu mẹ biết con trai vàng của mình bị vợ lôi đầu xuống bếp, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Yên tâm, tôi tự nguyện không ai ép. Ai không biết, cậu tự tới nhưng ai sẽ tin? Tôi tin em, Mận không còn gì để nói nữa, cô quay đầu đun nước. Cậu Hoàng tưởng cô giận, liền liên miên nói. Em không tin sao? Tôi thật đáng để em tin tưởng. Tôi sẽ phụ vợ việc nhà, sẽ đi ra ngoài kiếm tiền. Đặc biệt tôi không sợ ai. Tôi chỉ sợ một mình vợ thôi. Tôi là nói thật, không nửa lời giả dối. Em nhất định phải tin tưởng. Tôi trước kia thật là không có sợ thầy mẹ, nên mới lấy mấy người Ngọc. Tôi cũng chưa bao giờ giúp đỡ mấy người họ, tôi chỉ giúp mình em thôi. Từ nhỏ tôi cũng không phải xuống bếp, quét nhà cũng không, giặt quần áo cũng không. Những việc này là đàn bà phải làm. Tôi là con trai cần gì làm. Cậu nói Mận không phản đối. Thầy cô bên nhà nghe lời mẹ cô là thế, nhưng ông không bao giờ làm những việc vặt vãnh trong nhà giúp mẹ cô đâu. Tắm xong quần áo còn không buồn để gọn vào cái chậu, nói gì đến giặt. Lúc đầu cô muốn giúp đỡ, mình cũng chỉ ôm hy vọng nhỏ mà không dám vọng lời nói to. Ai biết cậu có chịu giúp cô hay không? Ai biết gì mà nói trước? Trong lòng nghĩ, ngoài mặt cô vẫn giả vờ không tin hỏi. Cậu nói em không dám tin đâu, thầy mẹ cậu không sợ, lại sợ em mới lạ. Cậu Hoàng ngồi bên cạnh cô cam đoan nói. Nói thật em không tin, tôi không nói nửa câu nói sai. Cậu không nói sai, chỉ là cậu nói em không tin. Thế em tính toán thế nào mới tin tôi? Không biết. Cậu rối rắm trong lòng, trái lo phải nghĩ. Cậu sửa chữa tới mức này rồi, cô không tin. Vậy sửa cái gì nữa mới khiến vợ mình tin đây? Cậu không nhận ra hôm nay cậu xuống bếp là Mận không vui. Cậu chỉ nghĩ giúp đỡ vợ mình sẽ khiến cô giảm khoảng cách với mình. Cậu đội vợ lên đầu, loại chuyện này đáng lẽ nên cất trong buồng chỉ để hai vợ chồng biết. Nhưng cậu lại muốn cho cả nhà hay. Điểm đầu tiên phải nói đến cậu muốn cho em trai thấy cậu thay đổi. Tốt với vợ, không còn ham chơi, đàn đúm sa đọa nữa. Thằng em trai cậu trông thấy sẽ tự cắt đứt thứ tình cảm không nên có của chị dâu em chồng. Lúc đấy cậu sẽ yên tâm, không sợ cô vợ, không sợ trời, không sợ đất này sẽ bỏ rơi cậu. Điểm thứ hai, cậu muốn cho nhà vợ biết. Cậu thật tình thương con gái nhà họ. Thầy mẹ bên đấy khi nhìn thấy cậu sẽ không mặt mày ghét bỏ vì lỗi lầm của cậu trước kia. Dù sao chuyện ấy nó cũng gần 3 năm rồi. Còn cậu em rể kia trước thích vợ cậu đến đầu óc không nhớ tôn ti là gì. Thầy mẹ một ngày chửi mấy vòng vẫn như cũ, khăng khăng nói chờ vợ cậu cùng hòa ly sẽ ngả lễ cưới về làm vợ. Thật may sau đấy vợ cậu không nghĩ gả lần hai, mới để em gái gả qua đấy sao. Cậu trong lòng có bóng ma với tâm lý nhiều người thích vợ cậu còn chưa buông. Mỗi lần thằng em trời đánh nó nói mát là cậu không ngủ được vì lo đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.